Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129 quyết chiến Highbury bạo lá gan canh thứ tư. Cầu thủ đặt trước nguyệt phiếu, 129 quyết chiến Highbury bạo lá gan canh thứ tư. Cầu thủ đặt trước nguyệt phiếu, sân nhà đánh xong Arsenal về sau. Ajax cuối tuần liền nghênh đón Eredivisie thứ 23 vòng thi đấu vòng tròn. Ajax sân khách khiêu chiến Utrecht. Utrecht ngay tại Amsterdam phía nam. Khoảng cách rất gần, nhưng lần này bao quát Dương Dương cùng Ibrahimovic ở bên trong nhiều tên tham gia giữa tuần. Champions League tranh tài cầu thủ đều không có được xếp vào danh sách lớn. Tất cả mọi người biết. Ajax đây là tại vì Champions League thi đấu vòng tròn tụ lực. Dù sao tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, Ajax dẫn trước ưu thế đạt đến 7 phần, đã tại đoạt quan con đường bên trên đoạt chiếm được tiên cơ. Hoàn toàn có năng lực tiến hành dạng này song tuyến bố cục. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là nguyên bản trong dự liệu anh Hô Vân thừa cơ rút ngắn lẫn nhau điểm tích lũy chênh lệch sự tình cũng không có phát sinh, hít đình đội bóng vậy mà tại sân nhà một so với hai bại bởi Roda JC. Hơn nửa hiệp vẻn vẹn không đến 20 phút liền ngay cả ném hai cầu. Về sau là hét xe linh vì anh Hô Vân lật về mặt mũi, một so với hai, sân nhà thất bại, để anh Hô Vân sĩ khí đại tỏa. Gần như đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Ajax sân khách 0-1 dựa vào Utrecht, Vermaelen bản trận đấu ra sân từ đầu, tại hậu phòng tuyến bên trên biểu hiện đến trung quy trung củ. Nhưng vẫn không thể nào ngăn cản đội bóng lạc bại, mà Ajax bạo lộ ra vấn đề như trước vẫn là tại tiến công. Không có Ibrahimovic cùng Van de Vaart cái này hai viên hổ tướng. Cũng không có Dương Dương tên này kim bài dự bị, Ajax tiến công không còn chút sức lực nào lộ rõ. Tuy nói lạc bại, nhưng bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ajax vẫn như cũ dẫn trước tên thứ hai anh Hô Vân 7 phần. Dẫn trước hạng 3 Alkmaar cùng hạng 4 Feyenoord 14 điểm. Vẫn như cũ một mực nắm giữ lấy đoạt giải quán quân quyền chủ động. Một tuần sau, Eredivisie thứ 24 vòng, Ajax sân khách khiêu chiến Uanvec, Ronald Koeman tiếp tục lấy đội hình dự bị xuất chiến, Anersta tu lại lần nữa thay thế Ibrahimovic xuất ra đầu tiên, cùng Scola cùng Mitea tạo thành tam xoa kích, nhưng cái này một đôi tiến công tổ hợp như trước vẫn là không thể đánh vỡ Uanvec cầu môn. Cuối cùng Ajax là bằng vào phút thứ 39. Đối phương một hạt phản lưới, sân khách 1-0 toàn thân trở ra, mà lên một vòng biểu hiện đê mê. Có thụ chỉ trích anh Hồ Vân lượt này thì là nghênh đón đại bạo phát. Hít đình đội bóng tại hơn nửa hiệp cuối cùng 2 phút đồng hồ từ Buma cùng Van Bommel liên nhập 2 cầu, nửa chàng sau cuối cùng 4 phút từ Park Ji-sung cùng Kemen liên nhập 2 cầu. Cuối cùng 4-0 sân khách đánh bại Utrecht, nhưng bởi vì Ajax lượt này cũng là thắng hiểm. Bởi vậy hai chi đội bóng lẫn nhau ở giữa chênh lệch vẫn như cũ là 7 phần. Ngược lại là Feyenoord, lượt này sân nhà 2 so thế chiến thứ 2 hòa Heerenveen. Bắt đầu lạc hậu hơn hạng 3 Alkmaar, liên tục hai vòng thi đấu đều an bài dự bị cùng thay phiên. Ronald Koeman tâm tư. Ajax mục tiêu đều đã là rõ rành rành. Sân nhà 3-2 đánh bại Arsenal chỉ có thể coi là một trận thắng thảm. Đưa cho Arsenal hai khách trận dẫn bóng. Yêu cầu Ajax tại sân vận động Highbury nhất định phải toàn lực bảo đảm hòa. Nếu không đem rất khó từ sân khách thuận lợi tấn cấp. Dù sao, muốn tại sân vận động Highbury cầm tới hai khách trận dẫn bóng. Khó như lên trời. Thế là, phòng thủ liền trở thành Ajax làm khách sân vận động Highbury tối một chuyện trọng yếu nhất. Vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài. Ajax là tại thi đấu một ngày trước, Sau khi kết thúc huấn luyện, trực tiếp từ Amsterdam bay hướng London, vào ở khách sạn sau mới liên hoan, nghỉ ngơi một đêm về sau. Sáng ngày thứ hai ngay tại khách sạn trong phòng thể hình tiến hành đơn giản huấn luyện. Lúc chiều, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman đem tất cả mọi người tụ tập đến trong phòng họp. Tổ chức lúc trước chiến thuật hội nghị, tại cái này hai hiệp đấu vòng loại ở giữa, Arsenal cũng là đá hai trận đấu. Một trận là Premiership thứ 27 vòng thi đấu. Arsenal tọa trấn sân vận động Highbury 2 so với một xử lý Charlton. Mở màn 4 phút liên nhập 2 cầu. Pirates cùng Henry tiến cầu. Đầu tuần cuối, Arsenal Cup FA bát cường đấu vòng loại sân khách giao đấu Portsmouth. Hơn nửa hiệp Henry, Dungberg cùng Kolo Touré liền liên tục dẫn bóng. Mà nửa chặng sau là Henry cùng Dungberg dẫn bóng. Cuối cùng Arsenal 5 so với một sân khách đại phá Portsmouth. Nhìn chung cái này hai trận đấu, Arsenal cường đại thế công đã không cần ta nói thêm nữa. Tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, nhưng ta muốn nhắc nhở mọi người chính là chú ý nhìn xem dẫn bóng thời gian. Theo Ronald Koeman một câu, phía sau trên màn hình đánh ra dễ thấy Arsenal hai trận đấu dẫn bóng thời gian. Có hai cái hết sức rõ ràng đặc điểm. Thứ nhất, phía trước 20 phút phi thường mấu chốt, nhất là tại sân vận động Highbury, Charlton, Manchester City cùng Middlesbrough chờ nhiều chi Premier League. Bản mùa giải đều tuần tự đổ vào 20 phút trong vòng. Mà dẫn trước về sau, Arsenal làm được nhiều nhất chính là chậm rãi không chế lại tranh tài. Điểm thứ hai, Arsenal dẫn bóng về sau thường thường sẽ thừa thắng xông lên. Nhất cổ tác khí, đánh Charlton, mở màn thứ hai cùng phút thứ tư liền liên nhập hai cầu. Đánh Portsmouth, thứ nhất hạt dẫn bóng phát sinh ở phút thứ 26. Nhưng về sau thứ 44 cùng phút thứ 45. Thứ 50 cùng 57 phút, Arsenal liên tục dẫn bóng. Ronald Koeman nói đến đây. Ở đây tất cả mọi người đã phi thường rõ ràng. Đây là một chi cực kỳ đối thủ đáng sợ. Sự tiến công của bọn họ tựa như là ngửi được mùi máu tươi cá mập. Một khi bị bọn hắn bắt được lỗ thủng, rất có thể sẽ đuổi đánh tới cùng. Thẳng đến đem đối thủ đánh đến tàn phế sụp đổ mới thôi. Cho nên, ở chỗ này, ta nhất định phải nói cho mọi người. Phía trước 20 phút phòng thủ vô cùng mấu chốt. The Gunner là một chi phi thường giỏi về ở phía trước trong vòng 20 phút liền giải quyết chiến đấu. Đội bóng, chúng ta nhất định phải có thể thủ được cái này 20 phút. Mà tối chủ yếu nhất chính là hai đầu đường biên cùng vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ. Nói, Luther Hero cắt vào đến xuống một chương PPT. Đây là huấn luyện viên tổ dự đoán Arsenal đội hình ra sân. Thủ môn là Lehmann, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Ashley Cole, Campbell, Kolo Touré cùng Lauren, giữa trận từ trái đến phải theo thứ tự là Pires, Edu, Vieira cùng Dungberg, mà song tiên phong là Henry cùng Beckham. Hiệp 2 tranh tài cùng hiệp 1 có hai cái hết sức rõ ràng khác biệt. Đó chính là lão tướng Beckham một lần nữa về tới đội hình ra sân. Thủ hiệp biểu hiện không tốt Reyes hẳn là sẽ thay bù. Dù sao Beckham quen thuộc hơn, cũng hiểu rõ hơn Ajax. Một cái khác biệt chính là hậu vệ trái Ashley Cole khỏi bệnh tái xuất. Krishna tại đoạn thời gian này biểu hiện được không tệ, nhưng Ashley Cole là thế giới đỉnh cấp hậu vệ trái. Hắn tái xuất đối Arsenal cánh trái tiến công sẽ là tương đối lớn tăng lên. Gilberto Silva cũng đã khỏi bệnh, nhưng một mặt là Edu gần đây trạng thái rất không tệ. Một phương diện khác cũng là ra ngoài ổn thỏa cân nhắc. Wenger trực tiếp để Brazil tiền vệ phòng ngự xuất ra đầu tiên khả năng cũng không lớn. Đương nhiên, không bài trừ Wenger binh đi nước cờ hiểm. Cánh trái cái này một khối phi thường muốn mạng. Một phương diện chúng ta nhất định phải có tốc độ hình cầu thủ đến giữ vững Henry. nhưng cùng lúc chúng ta cũng cần thiết phải chú ý Pires cùng sau chen vào Ashley Cole. Cánh phải Dungberg cùng Beckham ở giữa phối hợp cũng là cực kỳ ăn ý. Đồng dạng là chúng ta tất cần phải chú ý địa phương. Nhưng trọng yếu nhất là chúng ta vùng cấm, địa tuyến đầu cái này một khối. Thủ hiệp cái thứ nhất mất bóng chính là tại cái này một khối rớt. Edu nếu như lại lần nữa xuất ra đầu tiên, Wenger nhất định vẫn là muốn tại cái này một khối đến làm văn chương. Dương Dương ngồi ở phía dưới, nghe được huấn luyện viên trưởng phân tích, yên lặng gật đầu. Quá khứ một đoạn thời gian, Ajax vẫn luôn đang diễn luyện 4-2-3-1 đấu pháp. Một bộ này trận hình tại thủ hiệp trong trận đấu đánh cho không tệ. Song tiền vệ phòng ngự đối phòng tuyến cùng vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ cũng 10 phần đúng chỗ. Nếu như lúc cần thiết, thậm chí có thể trực tiếp đem hai tên đường biên cầu thủ lui về tới. Nếu như không có ngoài ý muốn, hiệp 2 tranh tài Ajax có lẽ còn là lấy 4-2-3 vừa làm cầm đầu phát trận hình. Mà cùng hiệp 1 đoạt bắt đầu khác biệt, hiệp 2 bắt đầu là cầu ổn, yêu cầu phòng thủ, Dương Dương năng lực phòng ngự tương đối. Mặc dù có thể chạy, nhưng huấn luyện viên trưởng chắc chắn sẽ không đem thể năng của hắn cùng tinh lực lãng phí ở phòng thủ bên trong. Ajax đội hình bên trong am hiểu phòng thủ cầu thủ nhiều, nhưng cánh phải tiến công cầu thủ cũng rất ít. Hậu phòng tuyến không có động tĩnh lớn. Chelsea thủ hiệp thủ Henry cũng không tệ lắm. Maxwell cũng sẽ tiếp tục xuất ra đầu tiên. Ajax cái này hai tên hậu vệ biên thực lực vẫn là rất mạnh. Trung vệ như trước vẫn là Heitinga cùng SQ tổ hợp. Đội bóng khai thác xong tiền vệ phòng ngự đấu pháp, vậy khẳng định là Galasek cùng De Jong. Trước chàng, Ibrahimovic khẳng định là xuất ra đầu tiên tiền đạo. Hắn cũng là Ajax trong đội có thể nhất uy hiếp được Arsenal phòng tuyến cầu thủ. Nhưng tả hữu hai tên đường biên, còn có tiền đạo sau lưng tên kia hộ công, Dương Dương liền đoán không được. Hắn chỉ có thể dự cảm thấy mình sẽ lại lần nữa dự bị ra sân. Quả nhiên, Ronald Koeman tại giới thiệu xong đội bóng tranh tài sách lược cùng trong trận đấu đột phát tình trạng cách đối phó về sau, rất nhanh liền tuyên bố đội bóng đội hình ra sân, trên cơ bản đều cùng Dương Dương đoán giống nhau như đúc. Nhưng là ở bên trái đường, huấn luyện viên tổ lựa chọn Wesley Song, bỉ tiên phong tốc độ vẫn là khá có uy hiếp, nhất là đang phản kích thời điểm. Mà ở bên phải đường vị trí bên trên, huấn luyện viên tổ lựa chọn là Scola. Duy nhất để Dương Dương tương đối ngoài ý muốn chính là hộ công vị trí. Huấn luyện viên tổ lựa chọn Schneider. Cái này cũng liền đại biểu cho đội bóng đội trưởng Van de Vaart đem giống như Dương Dương dự bị. Tại nghe xong huấn luyện viên tổ tuyên bố xuất ra đầu tiên danh sách về sau, rất nhiều người đều nhao nhao quay đầu đi nhìn thoáng qua Van de Vaart, nhưng lại phát hiện từ phía sau trên mặt biểu lộ cũng không có chút nào phẫn nộ hoặc bất mãn. Như thế để cười trên nỗi đau của người khác, Ibrahimovic có chút không thú vị. Cũng làm cho Dương Dương cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết? Cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý. Không phải hắn làm sao có thể không tức giận. Cuối cùng, ta ở chỗ này còn là muốn nói cho mọi người, mặc kệ đêm mai trận đấu này thắng bại đến cùng như thế nào, ta đều lấy các ngươi làm vinh, mà ta cũng từ đầu đến cuối đều tin tưởng, các ngươi là một đám siêu quần bạt tụy cầu thủ, các ngươi mỗi người đều tương đương xuất sắc, chúng ta đội bóng có thể đi cho tới hôm nay, có thể xuất hiện tại London, đã chứng minh bất phàm của các ngươi. Mà ta cũng chân thành hy vọng, tại đêm nay trận này trong trận chung kết, các ngươi đang ngồi mỗi người, đều có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất, vì chính mình, cũng vì chi này đội bóng, cống hiến ra một phần lực lượng của mình, bên ngoài hiện tại nghiêng về một bên xem suy chúng ta. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng, chúng ta có thể từ sân vận động Highbury toàn thân trở ra. Ronald Koeman fan này động viên cùng cổ,